Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97: Thần Bí Sư Tỷ. Chương 97: Thần Bí Sư Tỷ. Bàn cổ tinh vân chỗ sâu nào đó, khói đen che phủ hành tinh. Hành tinh mặt ngoài là một tòa chết đi thật lâu viễn cổ tùng lâm. Khô cạn trên cành cây không có cành cây. Cái bao trùm một tầng rạn nứt hắc thụ ra. Dày đặc thân cây thẳng tắp như trụ. Một mực chọc vào chân trời. Tại đứng im hắc vụ bên trong cho người ta một loại không hiểu âm trầm cảm giác. Tùng lâm chỗ sâu. Không gian không gãy lìa xếp. Vặn vẹo. Xoắn ốc. Dẫn phát kịch liệt chấn động. Trong rừng. Nào đó không biết nơi hẻo lánh. Có một tòa màu xám trắng hình tròn tế đàn. Làm bằng gỗ tế đàn mặt ngoài. Dùng mực tàu khắc ấn phức tạp khó phân biệt quỷ dị chữ nghĩa. Chữ nghĩa bút họa mơ hồ tản ra vật sống khí tức. Phảng phất có một đạo vặn vẹo. Dây dưa. Chói tai kinh khủng nói mớ. Chợt xa chợt gần. Tại hắc vụ chỗ sâu khô rừng trên không quanh quẩn không dứt. Chính giữa tế đàn. Một người có mái tóc tán loạn. Dáng vóc cao lớn. Đầy đặn áo trắng nữ nhân. Nằm tại vân tay trung ương. Đen đỏ xen lẫn tiên huyết từ nàng nửa mình dưới chảy ra. Đỏ tươi cùng hắc ám thẩm thấu toàn bộ tế đàn. Không biết qua bao lâu. Bát diện phu nhân kiệt lực đứng dậy. Khoanh chân vận lực. Đợi khí tức khôi phục về sau. Chậm chậm mở mắt ra. Cái này mới nhìn đến. Bên rìa tế đàn đứng đấy một người mặc áo đen. Đầu khỏa vải trắng đầu nam nam nhân. Là ngươi. Vải nam hai tay chắp sau lưng nhìn về phía rừng sương mù. Nói. Nhiều năm như vậy. Phu nhân còn nhớ ta không? Bát diện phu nhân đương nhiên nhớ kỹ. Aizo đoạt xá U Minh chính là từ nơi này vải nam trong tay mua được. Aizo đây. Vải nam tiếc nuối lắc đầu. Thật có lỗi. Địch nhân so ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Thật đáng tiếc không có cầm tới minh hạch. Bát diện phu nhân mắt lạnh trong con ngươi đều là tơ. Máu. Nàng cũng không có cảm kích vải nam ân cứu mạng. Bởi vì nàng đã không có sống tiếp ý chí. Đến cùng là địch nhân quá mạnh. Vẫn là ngươi nam đó cho ta U Minh quá yếu. Vải nam lắc đầu. Từng cái phân tích nói. Vừa đến. Lúc ấy lực lượng của chúng ta còn quá yếu. Cái bắt được đầu kia U Minh. Thứ hai. Mạnh hơn U Minh đối lúc ấy ngươi thí nghiệm điều kiện tới nói. Vẫn tồn tại không biết phong hiểm. Thứ ba. Nam nhân kia thật rất mạnh. Bát diện phu nhân căn bản không tâm tình nghe những thứ này. Glasgow chết rồi. Tinh tước chết rồi. Y nhĩ phàm chết rồi. Aizo cũng đã chết. Liền ngay cả ta hấp huyết quỷ virus cũng bị phá giải. Người giết ta đi. Ta đã không có sống tiếp lý do. Không nên quá đánh giá thấp tự mình. Phu nhân. Vải nam lời nói xoay chuyển. Người có hay không nghĩ tới. Những người này chết. Cơ hồ cũng cùng là một người có quan hệ. Bát diện phu nhân nghiêng đầu đi. Lạnh lùng nhìn xem vải nam. Người nói là thầy nam nhân. Lý Siêu. Có thể chinh phục ngân nguyệt thầy nam nhân. Người cảm thấy có thể là cái phàm nhân sao? Hoặc là nói. Người cảm thấy ngân nguyệt sẽ đối với một phàm nhân động tâm sao? Vải nam ý nghiêm cẩn. Tận tình khuyên bảo. Người còn có chưa lại sự nghiệp. Coi như không vì tác phẩm của ngươi báo thù. Ngươi cũng muốn trên sự nghiệp vượt qua ngân nguyệt thầy a. Ngân nguyệt thầy. Đích thật là bát diện phu nhân trong cuộc đời chưa hề bước đi núi cao. Ngươi thấy virus đi. Ta duy nhất có thể vượt qua nàng chỉ có Aizo. Aizo vừa chết. Ta không còn có loại kia dã tính. Vải nam bỗng nhiên xoay người lại. Ta có Aizo dành trước. Cái gì? Bát diện phu nhân kinh ngạc sửng sốt. Tưởng rằng tự mình nghe lầm cái gì. Vải nam lại tiếp tục rót canh gà. Nhưng ngươi thua chính là tư duy. Ngươi liền dáng vóc đều muốn trở nên so thầy đầy đạn. Ngươi cũng nhanh quên tự mình lúc tuổi còn trẻ dáng vóc cùng dung mạo đi. Ngươi tại sao muốn siêu việt người khác. Mà không phải chính siêu việt đâu. Lúc ngươi đi đối con đường của mình. Luôn có một ngày ngươi sẽ trèo lên một cái khác đỉnh phong. Có lẽ đến thời điểm nhìn lại, đã cao hơn người khác. Siêu việt không phải vượt qua, mà là cất cao. Bát diện phu nhân đâu còn có tâm tư nghe những thứ này. Người nói rất có lý. Aizo giành trước ở đâu? Không ngờ, vải nam thật đúng là lấy ra một cái màu đen tính toán hạch. Mặt ngoài khắc sâu lít nha lít nhít linh văn. Đây là Aizo giành trước. Đích thật là rất ưu tú tính toán lực. Nhưng Aizo chỉ là ngươi điểm xuất phát. Tương lai còn có cao hơn đỉnh phong. Đang chờ ngươi. Bát diện phu nhân tiếp nhận tính toán hạch. Nhẹ tay vuốt ve lấy phía trên linh văn. Nghiêm túc cảm giác trong đó logic. Thật đúng là Aizo. Sớm nhất Aizo. Đây là phòng máy lửa cháy trước Aizo. Lúc ấy ta lấy đi chính là duy nhất giành trước. Cái này thế nhưng là sinh vật tính toán hạch. Không có khả năng tùy tiện giành trước. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy. Bát diện phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Chợt nhớ tới cái gì. Ta biết rõ. Là cái kia nữ nhân. Cái kia hồng y nữ nhân ở Na. Vải nam cười nói. Đây là ta số lượng không nhiều khống chế thầy giúp ta làm sự tình. Đạo kia hồn cấm cũng bởi vậy suy yếu rất nhiều. Ngươi. Bát diện phu nhân cẩn thận nhìn chằm chằm vải nam. Đột nhiên ý thức được. Thanh âm của hắn lại ẩn ẩn biến thành giọng nữ. Huyễn thuật. Ngươi đến cùng là ai? Vải nam dần dần rút đi đen trắng sắc ngoại hình. Lại dung thân biến thành cả người đoạn cao gầy áo bào đỏ nữ tử. Nữ tử ngũ quan nhẹ tô lại nhạt vẽ. Đồ hộp hướng lên trời. Phảng phất là thần tiên trong sách vỡ chiết xạ ra sát na phương hoa. Một đôi tựa như ánh nắng chiều chiếu rọi nước hồ con ngươi. Lan tăn sóng ánh sáng tạo nên say mê gợn sóng. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Để cho người đột nhiên mất hồn phách. Đây là bát diện phu nhân nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Nhìn thấy so Ngân Nguyệt Thầy càng xinh đẹp nữ nhân. Ngân Nguyệt Thầy rất xinh đẹp. Nhưng trước mắt nữ nhân. Hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Tư thái yểu điệu tựa như thần ma sen lẫn. Ánh mắt sắc bén như ngoài vòng giáo hóa chi kiếm. Nhân loại, thật có thể đạt tới loại này dung mạo sao? Ngươi là, chấm ngoặc kép, hồng y nữ tử cắn chỉ nghĩ nghĩ. Mặc dù ta lớn tuổi ngươi rất nhiều. Nhưng nếu thật theo bối phận để tính, ta chỉ là sư tỷ của ngươi. Bát diện phu nhân trong nháy mắt kinh ngạc. Cùng lúc đó, cách đó không xa, khói đen che phủ trong rừng. Không gian không gãy lìa xếp. Vặn vẹo, uốn lượn, vải nam chui tới chui lui vẫn không cách nào phá trận. Thở hồng hộc, dính máu vải lại dính ướt vết mồ hôi. Ta rõ ràng so cái kia nữ nhân mạnh rất nhiều. Vì cái gì vẫn là bị vây ở chỗ này. Vốn cho rằng bảy vị tiền bối bên trong nàng là yếu nhất. Lại mạnh đến bực này tình trạng. Ngoặc kép, hồ bạn tinh, ban đêm 90 điểm là náo nhiệt nhất thời gian. Trên đường phố ma vai kế chủng, đèn đuốc trôi nổi, kéo dài như rồng, gào to âm thanh liên tiếp. Song từ quán rượu trước tiếng pháo nổ, dẫn tới rất nhiều người qua đường ở bên hồ ngừng chân. Vây xem máy này mới tinh hồng sắc thúc ngựa phi thuyền. Tại hồ bạn tinh loại này địa phương nhỏ, thúc ngựa thuyền cũng không phải là như vậy phổ biến. Còn tại lão mặc cơ giới thành chơi đùa xuân oa thu thiền. Nghe nói Lý Diêu mở ra dược mã hào thuyền trở về. Giật mình chạy về quán rượu. Muốn tìm Lý Diêu mang nàng nhóm hóng gió một chút. Kết quả phát hiện, Lý Diêu cùng vú em chạy tới tầng hầm làm xấu hổ sự tình. Tức hai nữ oa chạy tới ven hồ. Nhanh gọn cho phi thuyền hiểu khóa. Mang theo trong sân chơi tiểu bằng hữu nhóm. Toàn bộ bay thượng thiên. Trên bầu trời hồ bạn tinh tha một vòng lại một vòng. Lần này tốt, toàn bộ hồ bạn tinh cũng biết rõ Lý Diêu mở thúc ngựa. Thật sự là nhân sinh dâm nhà A. Có ít người thậm chí suy đoán. Hôm nay trên báo chí Lý Kiếm Thánh. Có thể hay không chính là tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu. Tầng hầm, Lý Diêu ôm Ngân Nguyệt. Đem lụa đen bó chặt nở nang thân thể hướng trên bàn thí nghiệm vừa để xuống. Ta có cái cứng rắn hạch đồ vật cho ngươi xem một chút. Ngân Nguyệt đỏ mặt, lại có chút bội phục Lý Diêu thân thể. Một ngày rưỡi trước, Lý Diêu chính là làm xong sự tình. Chạy tới trên chiến trường tản bộ một vòng. Trở về lại muốn, nàng có chút bận tâm nói. Những này cái bình đều là bạch dạ mới từ đế quốc vận tới. Người có thể tuyệt đối đừng, Lý Diêu căn bản không nghe nàng. Lập tức móc ra một cái trái tim lớn nhỏ màu đen cứng rắn bóng. cứng rắn bóng mặt ngoài hiện đầy mạch máu cùng linh văn. Tản ra khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Bên ngoài còn bao vây lấy một tầng mờ nhạt như yên kiếm khí. Ngân Nguyệt lực chú ý lập tức bị hắc cầu hấp dẫn. Hoàn toàn quên hiểu lầm Lý Diêu sự tình. Đây là... chấm ngoặc kép. Lý Diêu nói. Đây chính là bát diện phu nhân Aizo. Đoan Trang Tú vẻ mặt nao nao. Ngân Nguyệt suy nghĩ trong nháy mắt trở lại Đế quốc Khoa học Kỹ thuật Học viện. Thời gian nhoáng một cái đi qua trăm năm. Ta nghe nói bát diện phu nhân còn sống. Cảm ơn ngươi nể tình ta thả nàng. Nhưng cũng liền chỉ lần này một lần. Ta không còn thua thiệt nàng. Về sau, nàng muốn đi tự mình nhân sinh đường. Ngân Nguyệt quả nhiên không muốn nàng chết. Lý Diêu âm thầm cảm thấy mình làm đúng. Kỳ thật, là có người cứu đi nàng. Ngân Nguyệt rõ ràng mắt hơi dạng. Hỏi lại hắn nói. Người nếu là thật muốn giết người. Trong vũ trụ thực sự có người có thể cứu đi nàng sao? Lý Diêu sững sờ. Nghĩ thầm. Không hổ là hiểu rõ lão bà. Đối với hắn thực lực nhận biết viễn siêu người thường. Hắn xác thực đối bát diện phu nhân trong lòng còn có nhân từ. Dù sao, theo tin tức đến Y Nhĩ Phàm, lại đến Aizo, đều bị hắn vô tình siêu độ. Những này, đều là bát diện phu nhân kiệt tác. Nghĩ không ra nàng lại đem Aizo dung hợp đến minh hạch bên trong. Ngân Nguyệt thở dài, Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Điều này nói rõ cái gì? Ngân Nguyệt nghiêm túc giải thích. Điều này nói rõ. So với sinh linh, U Minh hơn tiếp cận với một loại nào đó máy móc cấu tạo. U Minh quỷ dị như vậy đồ vật, chẳng lẽ vẫn là nhân tạo sản phẩm sao? Hắn lần trước giống như nhìn thấy Ngân Nguyệt tham dự cái nào đó đế quốc kế hoạch. Cấu tạo nội tạng cái gì? Chẳng lẽ là Ngân Nguyệt tham dự chế tạo U Minh? Lý Diêu vội hỏi, người trước kia gặp qua U Minh sao? Thế thì không có, chỉ là... chấm ngoặc kép. Lời đến khóe miệng, lại cảm giác phỏng đoán nguyên lý thực tế quá phức tạp. Ngân Nguyệt từ bỏ giảng dài. Được rồi, không có gì, hiện nay đều là nhiều chuyện không chắc chắn. Lý Diêu cho là nàng có khó khăn khó nói. Cũng không có lại hỏi tới. Ngân Nguyệt mặt hướng đan lô. Bỗng nhiên nói, cái này minh hạch ngươi còn hữu dụng sao? Lý Diêu lắc đầu, vô dụng, ngươi cầm đi nghiên cứu đi. Mặc dù minh hạch giá trị 1 tỷ, nhưng chỉ cần lão bà ưa thích, hết thảy đều là đáng giá. Lý Diêu trước kia không hào hào đọc sách, nội tâm thế nhưng là phi thường tôn trọng khoa học cùng nhà khoa học. Ngân Nguyệt cứ việc mang theo bao tay trắng, nhưng cũng còn không có chạm đến đụng minh hạch bản thân. Người có thể giúp ta đem kiếm khí tầng triệt hồi, sau đó bỏ vào trong lò đan sao? Lý Diêu nhắc nhở. Không có kiếm khí áp chế minh độc. Cái này đồ vật thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngân Nguyệt gần đây đoan trang biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Không sao, có ta đây này. Được, Lý Diêu triệt hồi kiếm khí. Mở ra lô miệng, đem minh hạch bỏ vào đan lô. Ngân Nguyệt thì tại đan lô mặt sau bàn thí nghiệm trước. Chậm chậm rút đi đen phục. Nhanh chóng mặc vào phòng độc nội y cùng lụa đen tất chân. Đổi lại trên áo khoác trắng. Đem co lại búi tóc tản ra buộc thành đơn đuôi ngựa. Đeo lên một bộ chuyên nghiệp bội số lớn dẫn đầu bạc gọng kính. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Diêu vừa mới còn tại đối diện khai lò thả minh hạch. Đảo mắt xuất hiện ở sau lưng nàng. Lý Diêu tay trái ôm mềm mại vòng eo. Tay phải tại bạch áo khoác bên trong dòng chơi vũ trụ. Tung hoành tinh hải, đem mới vừa mặc xong nội y hiểu. Thần thức đứng vững cuồng bạo hồn thuật kiếm cấm. Hàm dưới dựa vào nàng vai trái. Khẽ cắn nóng hổi. Mềm mại. Tản ra mùi thuốc vành tai. Cái kia tiểu cầu giá trị 1 tỷ. Người có cái gì đền bù ta sao? Ngân Nguyệt từ từ nhắm hai mắt. Người đều mềm nhũn. Nhưng vẫn là cắn răng mở mắt ra. Hiện tại không tới điểm. Ta trước làm điểm thí nghiệm. Chờ quán rượu đóng cửa lại cùng ngươi có được hay không? Lý Diêu tại bên tai nàng nói khẽ. Ngươi làm ngươi thí nghiệm. Ta làm chuyện của ta. Hai chúng ta không có can thiệp lẫn nhau. Thế nào? Ánh mắt một nhu. Ngân Nguyệt mỉm cười cười nói. Ngươi lại muốn kiểm tra ta thí nghiệm sổ ghi chép. Lý Diêu tay phải nắm thành vỉ đập ruồi. Không, ta muốn kiểm tra ngươi.